Vạn đạo Long Hoàng, chương 3445, chặt đứt gông xiềng. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thế mà thắng. Thật là đáng sợ, chiến lực sức chiến đấu cỡ này, đã đủ để chen vào 10 vị trí đầu rồi à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hổ là có thể thống nhất một tòa danh sơn tồn tại, danh phù kỳ thực à, quả thật là đáng sợ. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, mặt khác danh sơn không ít người ánh mắt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sức chiến đấu cỡ này, đã đủ để cùng xếp hạng thứ 10 những cái kia cường giả tranh phong, hơn nữa bọn họ thế nhưng là nghe nói qua, Long Minh thu lấy nguyên thủy thần tinh tỷ lệ, rất thấp so mặt khác danh sơn thấp nhiều. Chỉ lấy 7 thành, mình có thể lưu lại 3 thành, mặt khác danh sơn ít nhất cũng phải nộp lên 9 thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người trong lòng tính toán muốn hay không đầu nhập vào Lục Minh, dù sao lấy Lục Minh thực lực bây giờ, đủ để che chở bọn họ. Minh chủ thắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất khả tư nghị nhất thuộc về Long Minh người. Lục Minh thế mà đánh bại Đông Phương Tước, đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ rất nhiều người, nhưng là nhìn lấy Lục Minh đi từng bước một đến, lớn lên quá nhanh, tốc độ tăng lên quá mức khủng bố. Bọn họ bản thân đều là thiên tài yêu nghiệt, nhưng là cùng Lục Minh một so kia liền là rác rưởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt rồi, kết thúc tất cả giải tán đi. Lục Minh phất phất tay, sau đó bay trở về Phong Vân Sơn, đem những năm này tích lũy được nguyên thủy thần tinh thu một lần, vài chục năm xuống tới cũng có thể có 100 mấy chục vạn khối nguyên thủy thần tinh thu nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi thu cất, Lục Minh phân phó một lần Bác Nghệ đám người, lại trở về Phong Vân Sơn nội bộ tu luyện đi. Đón lấy, Lục Minh tiếp tục tham ngộ bản nguyên bí thuật, bây giờ còn thừa lại 3 loại thần lực không có thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau tu luyện rất thuận lợi, chủ yếu là danh sơn nội bộ hoàn cảnh quá tốt rồi, chỉ là nửa năm thời gian, còn dư lại 3 loại thần lực toàn bộ đều tu luyện ra bản nguyên bí thuật. Thiên huyền thần lực, Lục Minh tu luyện ra được bản nguyên bí thuật gọi là thiên huyền chi thuẫn, là một mặt bằng đá tấm chắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đại hỉ, đây là phòng ngự loại bản nguyên bí thuật thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Lục Minh hóa thành nguyên thủy thần thể thời điểm, mặc dù lực phòng ngự đủ kinh người, ai ngại phòng ngự mạnh. Tự thân phòng ngự tự nhiên càng mạnh càng tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, Lục Minh công kích loại, phòng ngự loại, tốc độ loại bản nguyên bí thuật đều có thể nói không có nhược điểm. Cái này tuyệt đối biến thái, phải biết cái này nhưng đều là bản nguyên bí thuật uy lực có thể phát huy đến to lớn nhất, tiềm lực vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác một dạng chỉ có thể thức tỉnh một loại bản nguyên bí thuật rất đơn giản, một cần tu luyện thông thường bí thuật phụ trợ. Nhưng là thông thường bí thuật uy lực há có thể cùng bản nguyên bí thuật so sánh, hơn nữa tiềm lực phải kém rất nhiều. Cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp đó, nên tu luyện gì đây? Lục Minh tự hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ, hắn 11 loại thần lực toàn bộ lần thứ tư thức tỉnh cũng toàn bộ thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Tiếp xuống chủ yếu tu luyện có hai cái phương hướng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái là tiếp tục tham ngộ thần lực, lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số, để thần lực bản nguyên thừa số tiếp tục thức tỉnh, đạt tới lần thứ 5 thức tỉnh. Nhưng là từ lần thứ 4 thức tỉnh đến lần thứ 5 thức tỉnh thực sự thật quá khó khăn, phải biết mỗi một lần thức tỉnh độ khó, đều là thành cấp số nhân gia tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ lần thứ 3 thức tỉnh đến lần thứ 4 thức tỉnh cần thời gian hơn 1 năm, cái kia lần thứ 4 thức tỉnh đến lần thứ 5 thức tỉnh chỉ sợ cần trên 100 năm. Đúng vậy, coi như ở chỗ này, đều cần trên 100 năm, ở bên ngoài, muốn lần thứ 5 thức tỉnh cần thời gian thì càng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác đó đều là dĩ hàng tinh năm làm đơn vị. Mà bây giờ đến tòa thứ 14 danh sơn mở ra thời gian, chỉ có 16 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như tiếp tục tham ngộ thần lực bản nguyên thừa số thời gian 16 năm, chắc là sẽ không có thu hoạch quá lớn. Vậy liền lĩnh hội bản nguyên bí thuật a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh làm ra quyết định, bản nguyên bí thuật phía trên có 9 đạo gông xiềng, mỗi cởi ra một đạo uy lực đều sẽ tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút bản nguyên bí thuật như chúa tể chi môn, bá thần thương, Lục Minh đã thức tỉnh thời gian rất lâu, qua nhiều năm như vậy, tìm hiểu hỏa hầu cũng tương đối sâu, nói không chừng có thể có đột phá. Trước lĩnh hội bá thần thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ, bá thần thương Lục Minh dùng nhiều nhất, bây giờ tìm hiểu cũng sâu nhất, tiếp theo là chúa tể chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tâm niệm vừa động, bá thần thương xuất hiện, bị Lục Minh nắm ở trong tay, đặt ở trước người, sau đó nhắm mắt lại, lâm vào không linh chi cảnh, tâm thần cùng bá thần thương hợp hai là một, bắt đầu toàn lực bắt đầu tìm hiểu. Ở trong này lĩnh hội, hắn đối bá thần thương lý giải cùng lĩnh ngộ, đang tăng nhanh như gió, bất quá, muốn giải khai phía trên gông xiềng, rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian trôi qua nhanh chóng, một năm rồi lại một năm. Trong nháy mắt chính là thời gian 15 năm, khoảng cách tòa thứ 14 danh sơn mở ra chỉ còn lại có một năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, Lục Minh rốt cục có nặng đại đột phá. Thấy được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt rực rỡ ngời ngời, như có hai vòng mặt trời đồng dạng, trong mắt hắn, xuất hiện thần kỳ một màn. Bá thần thương bên trên, nổi lên chín đạo xiềng xích khóa ở phía trên bá thần thương, hoặc như là chín đầu phù văn đồng dạng đem bá thần thương phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chín đạo gông xiềng, thấy được, Lục Minh con mắt sáng tỏ hết sức, bất quá rất nhanh, mặt khác tám đầu gông xiềng, nhanh chóng biến mất không thấy, chỉ còn lại có một đầu gông xiềng, còn đang hiện lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho ta chạm, Lục Minh quát nhẹ, bá thần thương chấn động, từ bá thần thương nội bộ bắn ra cường đại lực lượng, ở chạm kích đầu này gông xiềng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Loại này gông xiềng, ngoại lực không cách nào chạm kích như Lục Minh vận dụng thần lực, hoặc là linh hồn chi lực, đều đụng chạm không đến loại này gông xiềng, chỉ có bản nguyên bí thuật bản thân lực lượng, mới có thể đụng chạm. Đương đương đương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá thần thương lực lượng, không ngừng đánh vào gông xiềng phía trên, thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, gông xiềng không ngừng chấn động, bất quá lại không có bị đánh gãy. Đương đương đương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục điều khiển bản nguyên bí thuật oanh kích quá trình này, một mực kéo dài 3 giờ, đầu kia gông xiềng phía trên, rốt cục xuất hiện một tia khe hở. Nhanh, nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đại hỉ tiếp tục điều khiển bá thần thương. Đương đương đương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Lục Minh không ngừng oanh kích gông xiềng bên trên khe hở, rốt cục càng lúc càng lớn, 2 giờ về sau, đụng một tiếng, gông xiềng rốt cục bị oanh gãy. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi lần bị đập gãy, bá thần thương liền bay lên, bắn ra một cỗ lực lượng kinh người. Lực lượng thật mạnh, cỗ này lực lượng, so trước đó mạnh gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đại hỉ, gồm xiềng một đoạn, thật giống như bá thần thương bên trong bị phong ấn lực lượng thả ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nắm chặt bá thần thương, tùy tiện vung lên, hư không đều vang lên tiếng nổ mạnh phát ra kinh khủng gào thét. Ha ha, ta thực lực lại mạnh một đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đại hỉ, bá thần thương gãy một đầu gông xiềng, Lục Minh thực lực không thể nghi ngờ lại tăng vọt, giờ phút này nếu là cùng Đông Phương Tước đại chiến tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, Lục Minh rốt cục có tự tin cùng trước đó 10 tên sơn chủ đánh một trận. Hắn nghe nói, 10 vị trí đầu những cái kia sơn chủ có ít người cực kỳ khủng bố, các phương diện đều đạt đến cực hạn, kỳ thật đã sớm có thể đột phá thần quân cảnh, chỉ là một mực áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này có đủ loại đáng sợ thủ đoạn, cho dù có vài người đã chặt đứt bản nguyên bí thuật bên trên gông xiềng, cũng là bình thường, Lục Minh sẽ không coi thường anh hùng thiên hạ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.